Chương 666, gió tuyết liên tục kiếm vẫn còn. Minh Nguyệt trên trời, người cũng tại trước mắt. Đương nhiên Minh Nguyệt kiếm trong tay, Diệp Sên ra một thân tràn đầy khí cơ đều dũng mãnh vào Minh Nguyệt trong kiếm, liền hấp thụ nhiều sợi sợi thô, mà là làm, lúc kiếm càng là rơi đi xuống đi thời điểm, lão đạo sĩ liền cảm giác mình cùng Diệp Sên ra khoảng cách liền tới gần một phen, nếu thả lúc trước, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy thập phần vui vẻ, dù sao cái này muốn giết Diệp Sên ca, liền muốn làm cho hắn tại chính mình trước người. Sau đó tự mình ra tay đem đánh giết mới được, thế nhưng, là hiện nay, hắn mơ hồ cảm giác không được khá, nhất là chui này bên ngoài xoay quanh Thảo Tiệm Thanh, làm cho hắn càng là sinh ra nhiều ý tưởng, Thảo Tiệm Thanh giống như là một đôi mắt, giờ phút này liền theo dõi hắn, Diệp Sên ca thần tình không thay đổi, chỉ là hai tay cầm thật chặt Minh Nguyệt chui kiếm, chui này Thảo Tiệm Thanh giờ phút này cũng mang theo kiếm khí lướt qua đến, điều này làm cho lão đạo sĩ không thể không phân thần dùng một bộ phận sợi sợi thô đến đem Thảo Tiệm Thanh ngăn lại, nhưng hắn một thân khí cơ tăng vọt. Xem ra không được bao lâu liền có thể đem Diệp Sên ca triệt để đánh giết ở chỗ này. Đây là một cái đấu sức quá trình, người thắng sinh, kẻ bại chết. Ngươi là muốn bản thân chết, mà làm cho Lý Phù Giao sống. Lão đạo sĩ tuy nói trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là mở miệng nói lời nói. Ngươi thân là đạo chủng, đầu phải ly khai nơi này. Bất kể là sau lưng Lương Diệt còn là Diệp Thánh đều có thể vì ngươi chỗ dựa. Sau đó chỉ cần cẩn thận một ít, nên sẽ không xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Chỉ cần Lý Phù Giao ngăn chặn ta, cái này cục là được giải. Nhưng vì cái gì là ngươi tới đây? Diệp Sên ca nhíu mày, không để ý đến lão đạo sĩ nói, nàng đời này muốn làm chuyện gì, làm ra cái gì lựa chọn, đều có tính toán của mình, nơi nào người bên ngoài đến nói thêm cái gì, mặc dù là người bên ngoài muốn nói, nhưng này chấm dứt nàng chuyện gì, nàng không muốn trên chân núi đợi rồi, vậy liền xuống núi, nàng muốn là muốn rút kiếm núi, vậy đi kiếm sơn, nàng nếu không vui rồi, liền đánh kiếm sơn trưởng giáo, ngừng lại, một trận, nàng hiện tại rất không vui rồi. Vậy cũng chỉ có thể làm cho đối diện người này đi chết rồi. Diệp Sên ca hít sâu một hơi, một đôi cánh chim hào quang mãnh liệt, hẻm nhỏ trên không tựa hồ giờ phút này liền có một cái thượng cổ hung cầm loan điểu xuất hiện. Loan điểu nhất tộc là yêu tộc thượng cổ đại tộc một trong, là trừ đi phượng hoàng bên ngoài mạnh nhất chim tộc, phượng hoàng diệt tộc sau đó, chính là bạch điểu chi vương, chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện nay loan điểu nhất tộc cũng không có tộc nhân, chỉ còn lại có Diệp Sên ca nhân tộc này cùng yêu tộc huyết mạch. Nhưng kế thừa loan điểu nhất tộc cùng thánh nhân huyết mạch Diệp Sên ca, huyết mạch cường đại, đã là không thể xóa đi sự thật. Nàng tuy nói là cái xuân thu cảnh, nhưng ở đâu là một người bình thường đăng lâu cảnh có thể đem nàng dễ dàng như vậy liền chém giết đấy. Lão đạo sĩ nhìn xem ngày đó trống không hư nhược ý, đã trầm mặc một lát, trong ánh mắt rất là phức tạp, như là Diệp Sên ca như vậy tu sĩ, trời sinh liền là cường giả, thế nhưng là hắn đâu rồi, tu hành nhiều năm như vậy, đã trải qua một lần lại một lần cửa ải khó, đến cuối cùng vẫn còn là đăng lâu ngừng. Đều muốn đi phía trước lại đi một bước, rất là khó khăn, hầu như dựa vào mình đã không được, nếu không phải bởi vì người nọ hứa hẹn đồ vật, hắn cũng không đến mức bí quá hóa liều tới giết Diệp Sên ca. Dưới đời này có rất nhiều người không tốt giết, nhưng mà đều không có Diệp Sên ca không tốt giết, giết nàng đại giới cao bao nhiêu, cái này không cách nào ước định. Lão đạo sĩ lạnh lùng nói, cho ngươi thêm không sai biệt lắm trăm năm thời gian, có lẽ ngươi có thể trở thành lại một vị thương hải, đây là thế gian cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Một người tu sĩ vậy mà tại trăm năm ở trong liền có thể trở thành thương hải, có thể ngươi rất có hy vọng làm được, với tư cách đạo môn tiền bối, vốn không nên như thế giết hại hậu bối, nhưng giết ngươi tự nhiên cũng có giết lý do của ngươi, ngươi mặc dù oán hận, cũng không có biện pháp. Nói chuyện, lão đạo sĩ cũng đã giơ tay lên, hắn rõ ràng một tay là lấy vất trần đấy, cái tay còn lại liền có thể đủ để trống, chẳng qua là khi hắn cái tay này không đi ra thời điểm, có một kiếm đã từ trên trời mà đến, thanh ti kiếm từ đằng xa lướt đến. Tại kiếm sau đó, Lý Phù Giao tại trong hẻm nhỏ chạy như điên không chỉ, hắn đi nhanh bước qua hẻm nhỏ mặt đất, mỗi một bước đều ở đây trên mặt đất lưu lại một dấu chân, đợi đến lúc thanh ti kiếm đã rơi xuống lão đạo kia sĩ trước người thời điểm, Lý Phù Giao tay chính khoác lên thanh ti kiếm trên chuôi kiếm, cái này cầm kiếm sau đó, chính là một kiếm chém tới, lão đạo sĩ thò tay lướt nhẹ qua, thanh ti kiếm rời khỏi tay, Lý Phù Giao thổ một bụng máu, nhưng mà kế tiếp Lý Phù Giao cũng không có vội, và nắm chắc ở chuôi này Thảo Tiệm Thanh. Mà là đi phía trước xóa sạch qua một bước, trong tay áo chui này tầm tiên kiếm trượt đi ra, sau đó bị, được Lý Phù Giao dùng sức đi phía trước quăng ra, tầm tiên kiếm mang theo tuyệt đối lăng lệ ác liệt kiếm khí mà đi, vừa vặn dính tại lão đạo sĩ mi tâm, tầm tiên kiếm là cái này thế gian sắc bén nhất kiếm một trong, bởi vậy lão đạo sĩ hộ thể khí cơ cũng không có ngăn trở được tầm tiên kiếm dù là một cái chớp mắt, tầm tiên kiếm rơi xuống mi tâm của hắn lên, chỉ là không thể tiếp tục lại tiến lên, Diệp Sên ca thời điểm này buông lỏng tay ra trong Minh Nguyệt. Sau đó cái kia thon thon tay ngọc liền đã rơi vào tầm tiên kiếm trên chuôi kiếm, tại lão đạo sĩ kinh hãi trong ánh mắt, Diệp Sên ca hướng trên chuôi kiếm vỗ, Vô số khí cơ vòng quanh tầm tiên kiếm đâm phá mi tâm, xuyên thấu lão đạo sĩ đầu, không có máu tươi vung vãi, chỉ có chút ít màu trắng huyết thanh đã rơi vào trong gió tuyết, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cái này là bị gió tuyết che lấp. Lão đạo sĩ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây là cái gì kiếm, hắn là đăng lâu cảnh tu sĩ, thế gian này tuyệt đại bộ phận pháp khí chống lại hắn, đều khó có khả năng làm cho hắn một kích toi mạng, thế nhưng là vì cái gì thanh kiếm này, dễ dàng như thế liền xuyên thấu thân thể của hắn, hắn rất không có thể hiểu được, không có thể hiểu được liền có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sên Ca cánh chim đã vô lực rũ xuống dưới, một trận chiến này nàng chịu thương rất nặng, Lý Phù Dao càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lão đạo sĩ lập mà không đổ, nhưng mà sinh cơ dần dần dâm diệt, rất nhanh miệng của hắn khẽ nhếch, phun ra một viên lục sắc hạt châu, sau đó toàn bộ người té xuống. Lý Phù Dao nhặt lên viên kia lục sắc hạt châu, hỏi, đây là cái gì? Lý Phù Dao dù cho kiếm sơn nhìn lên tốt vài thứ, nhưng mà những cái kia hồ sơ đều là về kiếm đạo đấy, đối với những vật khác liên quan đến không nhiều lắm, cái này chỉ có thể hỏi một chút Diệp Sên Ca rồi. Diệp Sên Ca hơi hơi nhíu mày, nhìn mấy lần, rồi mới lên tiếng, là ẩn châu, là yêu thổ bên kia ẩn yêu nhất tộc yêu đang luyện chế, có thể xóa đi khí tức, xem cái này một viên, nên là một vị đại yêu yêu đang luyện liền đấy, là tốt nhất cái loại này, hắn mang theo, hẳn là sợ bị người khác đã biết hắn tới giết ta rồi. Lý Phù Dao ồ một tiếng, nếu viên này ẩn châu thật là có tốt như vậy tác dụng, vậy là bảo vật vô giá rồi, nếu sau đó chọc một vị đại yêu, liền có thể mượn viên này ẩn châu trốn chạy để khỏi chết. Bất quá Lý Phù Dao vẫn là đem ẩn châu đưa cho Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca cau mày nói, ngươi cho ta làm gì, ngươi không là ưa thích thu thập pháp khí, ta không thích, vậy ngươi có nhiều như vậy pháp khí, chỉ là vì đánh nhau thuận tiện, vậy ngươi có cái này dễ dàng hơn. Có ngắn mũi trầm mặc, Diệp Sên Ca nhìn xem Lý Phù Dao mặt không biểu tình nói, đây là hắn đặt ở trong miệng đồ vật,